Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, kết bạn đồng hành. Người vừa mới, Sở Dịch nhấp nhô tiếng nói truyền đến. Mắt Diều Hâu, mang tính lựa chọn không nhìn, bởi vì lúc này hắn chính đang nhớ lại, vì sao làm bạn chính mình rất lâu kiếm gỗ, có thể bị Sở Dịch bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, mắt Diều Hâu, sử dụng kiếm gỗ, cũng là phổ thông kiếm gỗ, giống như mười mấy berry một thanh, bình thường đều là hài tử đồ chơi, mà hắn chỗ lấy phải dùng kiếm gỗ nghênh địch, một trong những nguyên nhân dĩ nhiên chính là vô địch tịch mịch. Nguyên nhân thứ hai thì là, mắt Diều Hâu, đồng dạng tại ma luyện tự thân kiếm đạo. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Nhất định phải từ bỏ mang tính tiêu chí hắc đao, tựa như là trong tiểu thuyết võ hiệp Độc Cô Cầu Bại một dạng, làm kiếm đạo tu luyện tới một loại nào đó thành tựu cực cao lúc, đừng nói là dùng kiếm gỗ, mắt Diều Hâu tùy ý kiếm cái cành cây đều là mạnh nhất trên thế giới kiếm. Mà đang yên lặng nhớ lại lúc trước cùng Sở Dịch giao phong lúc, hơi hơi nheo cặp mắt lại, mắt Diều Hâu trong ánh mắt chính là sáng lên một vệt tỉnh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, tại ta cùng hắn thời điểm giao thủ, hắn nhìn như đang dùng kiếm đón đỡ, kỳ thực tại đón đỡ trong nháy mắt, hắn giấu ở bên trong kiếm kiếm khí, trực tiếp từ nội bộ phá hủy ta kiếm sao? Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, mắt Diều Hâu nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, không khỏi là càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao lúc trước hắn còn tưởng rằng Sở Dịch tại dùng Tu La chi nhận tiến hành đón đỡ thời điểm chính là một cái tối tăm chiêu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Sở Dịch lâm thời năng lực ứng biến thật đúng là mạnh đây. Mà Sở Dịch đâu, có thể miễn cưỡng lừa gạt mắt Diều Hâu, nói bọn họ giao thủ chính là thế hòa không phân thắng bại. Sở Dịch nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong nội tâm là nắm một vệt mồ hôi lạnh a. Nếu như không là lâm thời nảy lòng tham, đem đường thảo ngõa trấn quyền phương pháp sử dụng, dung nhập kiếm đạo, dùng kiếm khí từ nội bộ phá hủy rơi mắt Diều Hâu, kiếm gỗ lời nói nếu như không là vận khí đủ tốt, lần đầu đem đường thảo ngõa trấn quyền dung nhập kiếm đạo, thì thuận lợi nghiên cứu ra kiếm chiêu, chấn kiếm, lời nói cái kia tại lần này kiếm đạo so đấu bên trong, Sở Dịch cũng là bại hoàn toàn, liền một chút ngụy biện khả năng đều không có, sao có thể giống như là như bây giờ, còn cùng mắt Diều Hâu nói khoác đâu. Đương nhiên, nói khoác một chút cũng là mặt ngoài công phu, kỳ thực Sở Dịch trong nội tâm đã sớm thừa nhận chính mình thất bại. Vẻn vẹn là kiếm đạo phương diện, hắn xác thực thật là thất bại mà. Nhưng phải dùng trái cây năng lực lời nói hư, thắng lợi cuối cùng nhất là ai, cái kia còn khó nói đâu. Thừa nhận kiếm đạo phương diện không bằng mắt Diều Hâu, Sở Dịch lại là không thừa nhận chính mình thực lực thì so mắt Diều Hâu thấp, cho nên biểu lộ lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mắt Diều Hâu. Sở Dịch một bên chờ mong chính mình sử dụng trái cây năng lực, hung hăng ngược một chút tuổi trẻ thời kỳ mắt Diều Hâu, một bên khác thì là yên lặng nhắc nhở chính mình, nhất định phải trên kiếm đạo đòi lại mặt mũi, không phải vậy lần này thất bại thì muốn trở thành Sở Dịch tâm lý một cái cây đinh. Sau đó, Sở Dịch cùng mắt Diều Hâu mỗi người nghĩ đến sự tình, cứ như vậy trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là mắt Diều Hâu gật gật đầu, thừa nhận lúc trước Sở Dịch cái kia phiên ngôn luận là đúng, mới lẫn nhau cho một cái hạ bậc thang. Tiếp lấy luận bàn hoàn tất, mắt Diều Hâu cảm giác không cần thiết lưu lại, trầm mặc ít nói, hắn quay người thì muốn ly khai, rời đi thời điểm còn muốn mang theo cái kia thanh gãy mất kiếm gỗ, biểu thị hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà Sở Dịch gặp mắt Diều Hâu muốn đi thì hơi hơi bốc lên song mi, cười nói, huy, ngươi còn không có nói cho ta biết tên ngươi đâu. về sau ta làm sao tìm được ngươi a? Dracul Mihop, tên của ta. Nghe thấy Sở Dịch lời nói, muốn rời đi, mắt Diều Hâu chậm rãi quay người, lạnh lùng nói, ngươi đây, tên ngươi là cái gì? Grix, D, Sở Dịch. A, vẫn là trầm mặc gật gật đầu, biểu hiện so Sở Dịch đều muốn lạnh nhạt, mắt Diều Hâu. Hoàn toàn cũng là biểu thị chính mình nhớ kỹ Sở Dịch tên ý tứ. Quay người lại muốn ly khai, nhìn lấy, mắt Diều Hâu, mấy lần muốn rời đi bóng người. Sở Dịch rất là xấu hổ, quả nhiên giống như là, mắt Diều Hâu, dạng này gia hỏa đã định trước không có bằng hữu. Tứ hoàng một trong, tóc đỏ, tốt hơn hắn nói chuyện nhiều. Thở dài một tiếng, Sở Dịch hoàn toàn là không muốn bỏ qua một cái hoàn mỹ, bồi luyện. Cho nên thở dài về sau, Sở Dịch đi học lấy sang bộ dáng, tiến lên liền muốn nằm ở, mắt Diều Hâu, bả vai nói chuyện. Rút ngắn hai người khoảng cách, đáng tiếc Sở Dịch quá thấp a, cho dù là hóa thân tu la, miễn cưỡng có người thành niên dáng người. Sở Dịch chỉ muốn đi cả nhắc mới có thể nắm ở, mắt Diều Hâu, bả vai a. Ở phía sau, mắt thấy Sở Dịch đuổi về phía trước, nhấc lên chân nắm ở, mắt Diều Hâu, bộ dáng. Tiger nhẫn nại rất là khó chịu. Smoker cùng Luchi thì là biểu lộ dị dạng, hoàn toàn không hiểu Sở Dịch là có ý gì. Mà ở phía sau ba người chú ý dưới ánh mắt, Sở Dịch không khỏi là biến đến càng thêm xấu hổ. Đúng lúc là cái này thời điểm, mắt Diều Hâu rốt cục biểu hiện ra chính mình ưu điểm, cảm thụ lấy trên bờ vai dị dạng, trầm mặc ít nói, mắt Diều Hâu cũng không có nói để Sở Dịch xấu hổ lời nói. Ngược lại là tại Sở Dịch tận lực thân cận tình huống dưới sững sờ nửa ngày, lúc này mới từ tốn nói, Ngô ngươi là muốn mời ta ăn cơm không? Không có, không sai. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, Sở Dịch cười nói, chắc hẳn bụng của ngươi cũng đói a. Đến, nếm thử Tiger tay nghề, vừa vặn chúng ta cá đã nướng chín. Tốt, theo Sở Dịch trở về ngồi xuống, mắt Diều Hâu ngược lại là không có khách khí, cầm lấy cá nướng liền rất là nhã nhặn bắt đầu nhai nuốt. Nhìn lấy, mắt Diều Hâu ăn rất có vị đạo. Sở Dịch duỗi tay cầm lên cá nướng nếm thử, chợt liền hướng về phía Tiger giơ ngón tay cái lên, mà cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực thời điểm, đáp lời cơ hội tự nhiên là tương đối nhiều. Không bao lâu Sở Dịch thì hỏi rõ ràng, mắt Diều Hâu trước tới nơi này nguyên nhân chính là làm kiếm nói phương diện tu luyện. Về sau hiểu được, mắt Diều Hâu chính là độc thân vân du tứ hải bắt đầu lúc thời điểm tu luyện đã biến thân như quen thuộc. Sở Dịch liền cười nói, ta nói Mihawk, vừa vặn ta cùng Tiger cũng là vân du tứ xứ tiến hành tu luyện, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện thế nào? Vừa mới nghe ngươi ý tứ, giống như tứ hải bên trong có tên kiếm hào ngươi đều khiêu chiến qua. Thế nhưng là người cá kiếm hào, nhân ngư kiếm hào, ngươi còn không có khiêu chiến qua a? Vừa vặn, ta cùng Tiger chạm tiếp theo là chuẩn bị tiến về ngư nhân đảo. Đến thời điểm có Tiger cái này địa đầu xa dẫn đường, ngươi khiêu chiến người cá kiếm hào, nhân ngư kiếm hào cũng dễ dàng một chút. Ý như thế nào? Sở Dịch nói xong, mắt Diều Hâu hồ nghi liếc Tiger liếc một chút, hỏi, cá trong đám người cũng có kiếm hào sao? Chưa từng nghe nói đâu. Huy, khác xem nhẹ người cá. Xem xét, mắt Diều Hâu, cái kia hồ nghi biểu lộ, Tiger liền đến khí, hung dữ trả lời, người cá kiếm hào có thể so nhân loại các ngươi kiếm hào lợi hại nhiều. Tiểu tử ngươi đến ngư nhân đảo cho ta cẩn thận một chút, đừng chết tại ngư nhân đảo. À, có lợi hại kiếm hào liền tốt. Hoàn toàn không nhìn Tiger uy hiếp, mắt Diều Hâu quay đầu lại nhìn xem Sở Dịch, nói ra, đã đều tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đi. Muốn cũng là ngươi câu nói này, thuận lợi bắt cóc, mắt Diều Hâu. Trên đường có thể có một cái hoàn mỹ, bồi luyện, dùng đến để thăng chính mình. Sở Dịch tại lộ ra vui mừng nụ cười đồng thời, không khỏi âm thầm cảm thán. Ta, Tiger, tăng thêm tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Dạng này đội hình đừng nói là một cái tiểu tiểu ngư nhân đảo. Chỉ sợ sẽ là lại xông một lần thánh địa Mary Joa. Đều là một bữa ăn sáng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.